Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1397, Tâm Ngoan Thủ Lạt. Bình Nghi Đại Doanh 10 vạn đại quân rung trời tiếng gầm gừ, khiến Diệp Chân sau lưng Phong Cửu Mạch, Đường Tinh, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong đám người sắc mặt hắng giọng. Lồng ngực giống như là phong tương một dạng kịch liệt phập phồng. Đây căn bản chính là cướp trắng trợn. Cậy thế cướp trắng trợn. Một bộ ngươi nếu không cho, bọn họ liền dám động thủ giáng dấp. Phổi đều sắp bị tức điên. Một sát na này, sở có người trong lòng đều có một loại tức giận xung động. Hận không thể tại chỗ cùng cái này nếu không mặt trần khắc bình huyết chiến một hồi. Mặc kệ thắng bại như thế nào, trước xả cơn giận này hơn nữa, Diệp Chân tình huống cũng không khá hơn chút nào. Bất quá, Diệp Chân phẫn nộ muốn đốt trong tròng mắt, lại tràn đầy bình tĩnh. Đồ vô sỉ Diệp Chân thấy nhiều lắm, mặc dù nhưng cái này Trần Khắc Bình không biết xấu hổ tới cực điểm. Bất quá, Diệp Chân lại rất rõ ràng, càng là loại thời điểm này, càng muốn giữ được tỉnh táo. Diệp Chân nhìn ra được, cái này Trần Khắc Bình cũng không phải tại nói đùa hắn. Giả như Diệp Chân không để cho cái này quân công, như vậy người này khả năng thực sự sẽ phát động công kích. Không thể không nói, cái này Trần Khắc Bình chọn thời cơ là cực tốt. Diệp Chân ở lại tại trong đại doanh nhân mã, lúc này liên 50.000 cũng chưa tới. Trần Khắc Bình 10 vạn tinh nhuệ công kích phía dưới, Diệp Chân phương này tất nhiên sẽ thảm bại. Đương nhiên, Diệp Chân lần thứ hai liều lĩnh dùng tới một ít thủ đoạn nghịch thiên. Tỷ như tỉnh lại số lớn linh hư quả thụ yêu, có thể xoay chiến cuộc. Nhưng vấn đề là, trước mắt chàng mâu thuẫn này, thắng bại kỳ thực không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là hai phe đại quân sống mái với nhau sau đó xem tiếp theo ảnh hưởng. Loại đại sự này món, nhất định là không còn cách nào đè xuống. Cuối cùng, tuyệt đối sẽ đâm đến Đại Chu Đế Đình. Quan tòa đánh tới Lạc Ấp. Đến lúc đó, Lạc Ấp nhất định sẽ từ song phương ở ngoài. Từ kẻ thứ ba tìm kiếm chứng cứ hoặc là xử trí chuyện này căn cứ. Như vậy ai là thích hợp nhất kẻ thứ ba đây? Không hề nghi ngờ, thích hợp nhất kẻ thứ ba chính là Tuần Thiên Ti Tây Tuần Thú Nha Môn. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Chân ánh mắt xoay mình nhìn về phía hư không. Một sát na này, Diệp Chân kết luận, phụ cận trong hư không, 10 phần sao ẩn giấu có một phần của Tây Tuần Thú tuần tra thần săn. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, vô luận chuyện đã xảy ra hôm nay như thế nào, Tuần Thiên Ti Tây Tuần Thú Nha Môn chắc chắn sẽ không đứng ở Diệp Chân bên này. Diệp Chân thậm chí hoài nghi, chuyện này phía sau, có lẽ có Tây Tuần Thú Nha Môn cái bóng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Diệp Chân phải ra một cái kết luận, ngày hôm nay Trần Khắc Bình mang đại quân đến đây đoạt công chuyện này. Nếu như Diệp Chân dám sử dụng vũ lực phản kháng, như vậy cuối cùng vô luận thắng bại, sợ rằng đều có thể rơi vào phiền phức ngập trời trong. Trần Khắc Bình phía sau, đứng thế nhưng luôn luôn xúc phạm vô cùng Đại Chu quân đội. Nói cách khác, Diệp Chân trước mắt tuyển chọn, cũng chỉ có ngoan ngoãn giao ra hơn 70 vạn lưu dân. Ngoan ngoãn nhường ra quân công. Bất quá, Diệp Chân cho tới bây giờ đều không phải là nguyện ý buồn bực thua thiệt người. Tâm niệm vừa động, nhìn người gây sự kiêu ngạo vô cùng Bình Nghi biên phòng đại doanh thống suất Trần Khắc Bình. Diệp Chân liền càng ngày càng bạo, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Hừ, đây chính là ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Diệp Chân thần niệm khẽ động. Hơn phân nửa thần niệm liền rơi vào mấy ngày này vẫn ẩn tại trong hư không lặng lẽ thôn phệ chết. Trận thủy yêu tiên thiên thần hồn ma soái phân trong cơ thể. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân ma soái phân thân liền lặng yên không tiếng động mấy nổi Trần Khắc Bình sau lưng 10 vạn. đại quân tiếp cận, ngay Diệp Chân phân thần đương lúc, Trần Khắc Bình chậm rãi giơ lên chiến đao trong tay, xa xa ngón tay Diệp Chân nói: "Diệp tước gia, nào đó hỏi ngươi một lần nữa, cái này quân công, ngươi là cho hay là không cho?" Hưu, cơ hồ là Trần Khắc Bình nói uy hiếp đồng thời, nhất đạo huyết ảnh thì dường như nhất đạo tia chớp màu đỏ ngòm một dạng vọt vào Trần Khắc Bình sau. Lưng 10 vạn đại quân trong trận doanh, dài đến cây em ánh đao màu đỏ ngòm phát sinh vô cùng thê lương tiếng xé gió. Phảng phất cắt rơm dạ một dạng quét ngang mà qua, cái kia bóng người màu đỏ ngòm như gió lốc đi một vòng. Thân chu phương viên cây em bên trong, liền lại không có bất kỳ một người sống. Kinh khủng ánh đao màu đỏ ngòm phía dưới, đầy đủ 6,000-7,000 sĩ tốt bị tại chỗ chém giết. Vô số tiên thiên thần hồn kêu thảm trốn ra, nhưng vừa mới trốn ra sát na, liền vô cùng hoảng sợ hét dầm lên, không rõ vĩ đại hấp lực truyền đến, để cho bọn họ không tự chủ được bay về phía cái kia bóng người màu đỏ ngòm. Cùng một giây, tại Diệp Chân tận lực dưới sự khống chế, ma sái phân thân trong lòng phẩm giai gần đột phá đến thượng phẩm chấn khí chiến hồn huyết kỳ, xoay mình đem không gì sánh được nồng nặc ánh sáng màu đỏ ngòm quán trú vào ma sói phân thân trong cơ thể. Ma sói phân thân tu vi khí tức thật nhanh tăng lên, trong sát na liền từ huyền cung cảnh lục trọng đỉnh phong đột phá đến huyền cung cảnh thất trọng, tu vi nhanh chóng đề thăng chung. Ma sói phân thân thượng phẩm chấn khí huyết ảnh trường đao lần thứ hai bộc phát ra hào quang chói mát, nhảy vào sĩ tốt trong đám, lại là trường đao quét ngang, thoáng chốc thi khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Trần Khắc Bình là ở Diệp Chân ma xoáy phân thân đao thứ ba chém đi ra thời điểm mới phản ứng được, thậm chí ma xoáy phân thân đao thứ hai chém đi ra thời điểm, Trần Khắc Bình còn có chút phát lăng, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Huyết ma, ma tộc, là ma tộc nhân xâm. Thẳng đến hắn thuộc hạ quan tướng cùng binh sĩ điên cuồng gầm hét lên, Trần Khắc Bình mới phản ứng được, một cái tu vi cường đại ma tộc, dĩ nhiên độc thân đột nhập hắn đại quân quân trong trận. Một sát na này, Trần Khắc Bình cảm thấy, trước mắt cái này ma tộc, là đầu bị kẹt cửa, hay là thế nào? Dĩ nhiên dám một thân một mình xông hắn 10 vạn đại quân đại doanh. Nhưng chuyện này tình hình đã không tới phiên hắn đến suy tính quá nhiều. Hét lớn một tiếng, lớn tiếng chỉ huy thuộc hạ bao vây tiễu trừ khỏi cái này to gan ma tộc đến. Còn như Diệp Chân sau lưng Phong Cửu Mạch, Đường Tinh, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong đám người, còn lại là gương mặt ngạc nhiên. Ai cũng không ngờ tới thời khắc mấu chốt dĩ nhiên sẽ nhảy ra một cái cao thủ ma tộc trước tới quấy rối. Chỉ có thể nói, Trần Khắc Bình vận khí quá nát. Chẳng lẽ nói là Trần Khắc Bình quá mức vô sỉ, liên ma tộc cũng không quen nhìn, lúc này mới nhảy ra đại khai sát giới. Đại nhân, có ma tộc xâm lấn, đây coi như là chúng ta tuần thiên ti chức trách, chúng ta làm sao bây giờ? Cùng cái này Trần Khắc Bình nhất đạo thu thập cái này ma tộc sao? Phong Cửu Mạch tiến lên trước nói rằng, Diệp Chân tranh Phong Cửu Mạch liếc mắt, Phong thần tướng, chúng ta tuần thiên ti tây tuần thú đệ nhị lộ tuần phong làm cho còn đang trù hoạch kiến lập trong, nào có chém giết bực này hung hãn ma tộc năng lực. Chúng ta có thể phát hiện cái này ma tộc, cũng đã là một cái công lớn. Tuần biên thú ma, đây chính là bình nghi biên phòng đại doanh sự tình. Phong Cửu Mạch cũng không phải đầu gỗ đầu. Diệp thật như vậy nói, hắn liền đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, tự nhiên có tuần thiên ti thám tử đem chuyện này lấy tốc độ nhanh nhất báo lên. Lên trước báo cáo Tây Tuần Thú Nha Môn, lại một mạch báo cáo tuần thiên ti tổng ti Nha Môn. Đây là đệ nhị lộ tuần phong xử chỗ chức trách. Liền hai người nói chuyện với nhau công phu này, Trần Khắc Bình sau lưng biên phòng đại doanh đã loạn thành nhất đoàn. Trần Khắc Bình cũng là trải qua trận chiến lớn, cũng coi như chỉ huy có cách, tại thời gian ngắn nhất, tổ chức một chi đội ngũ tinh anh, bao vây tiễu trừ tên kia ma tộc, đồng thời điều động một chi thiên người thao túng tay cầm lửa linh bạo ma nỏ bộ đội tinh nhuệ ép linh đi. Thậm chí tùy quân 5 chiếc phá thiên chu long nổ cũng đã nỏ tên thượng huyền, sẽ chờ đánh một sát na kia. Nhưng vấn đề là tên này huyết ma quá con mẹ nó giảo hoạt, ý vị hướng trong đám người chui, hướng này phổ thông sĩ tốt địa phương sở tại chui, chui qua chính là nhất đao quét ngang, trong thời gian ngắn thu gặt vô số sinh mệnh, tạo thành đại lượng hỗn loạn. Trần Khắc Bình thuộc hạ đại quân, coi như là hãn tốt, có chút binh sĩ nhìn tên này huyết ma vọt tới, biết rõ hẳn phải chết, như trước dũng mãnh vô cùng xông lên. Thế nhưng, Diệp Chân ma soái phân thân cũng lý do cũng không để ý tới. Đừng nói là thông thường chú mạch cảnh binh lính công kích, chính là nhất thông thần cảnh tướng lĩnh công kích, Diệp Chân ma soái phân thân đều là không thèm quan tâm. Nguyên bộ thượng khí chấn khí, đó cũng không phải là đáp, không từ mà biệt, vẻn vẹn món đó thượng phẩm chấn khí cấp ma giáp khác, là có thể khiến hắn coi nhẹ huyền cung cảnh tu vi trở xuống binh lính công kích. Trong khi dẫy chết, liền cái này mấy hơi thở võ thuật, này huyết ma tu vi khí tức cũng đã huyền cung cảnh lục trọng đỉnh phong nhảy lên tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Diệp Chân ước đoán, nằm trong loại trạng thái này ma soái phân thân, đừng nói là binh lính bình thường, chính là của hắn thiên lôi linh hỏa, cũng không thể có thể thương tổn được ma soái phân thân. Nguyên bộ thượng phẩm chấn khí phối hợp huyền cung cảnh cửu trọng tột cùng tu vi, cũng chỉ có chân chính giới vương cảnh cường giả mới có thể dùng lực. Thế nhưng, tìm lần toàn bộ bình nghi biên phòng đại doanh, không có một giới vương cảnh cường giả tọa chấn. Đây cũng là Trần Khắc Bình không may, xuất kỳ bất ý phía dưới, Diệp Chân ma soái phân thân trực tiếp vọt vào hắn 10 vạn đại quân đích chính trung tâm, khiến đại quân tụ quần uy lực không còn cách nào phát huy. Càng thêm ma soái phân thân quanh thân có số lớn phổ thông sĩ tốt, khiến Trần Khắc Bình tinh anh tiểu đội bó tay bó chân, không dám triển khai bao trùm thức oanh kích. Bình thường, nếu như chính diện giao phong dưới tình huống một cái giới vương cảnh cường giả đan thương thất mã phía dưới, đừng nói là 10 vạn người biên phòng đại doanh, chính là một cái vạn người biên phòng đại doanh cũng không dám chính diện đánh. Nhưng bây giờ, Diệp Chân ma soái phân thân nhưng ở 10 vạn trong đại quân tả xung hữu đột, tùy ý giết chóc nổi, đem Trần Khắc Bình tức giận dậm chân. Càng phải chết là, này huyết ma ỷ vào trong tay thượng phẩm chấn khí trường đao uy lực, nhảy vào đại quân trong trận doanh, trường đao mở ra, căn bản chính là đang cắt cửu thảo, là thật như là đang cắt thảo một dạng thu gặt những thứ này sĩ tốt sinh mệnh. Nhất là 100.000 này đại quân trước đây là dày đặc trận hình, vẻn vẹn trăm hơi thở không tới thời gian, bị giết chết sĩ tốt cao tới hơn 3 vạn, nguyên bản uy phong sinh lẫm lẫm sát khí dung trời 10 vạn đại quân lúc này hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Bất quá, cái này Trần Khắc Bình cũng là hung ác loại người, thấy cái này thảm trạng, lập tức đã đi xuống quyết, giống giận, bao trùm oanh kích, thú ma doanh, cho ta ngay tại chỗ bao trùm xạ kích. Trần Khắc Bình đây là muốn cầm tại huyết ma chung quanh phổ thông sĩ tốt sinh mệnh, đến tiêu diệt này huyết ma. Đáng tiếc là, này huyết ma cũng không phải thật sự là huyết ma, mà là từ ở một bên đối chiến tràng thế cục thấy rõ Diệp Chân đang khống chế ma soái phân thân. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân ma soái phân thân xoay mình cười một tiếng dài, quanh thân bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Lập tức thì có nếu nhất đạo tia chớp màu đỏ ngòm một dạng, đột nhập biên phòng đại quân cánh tả. Nơi đó, đang xúc lập 5 chiếc đã lên dây cung phá thiên chu long nỗ. Thế nhưng, phá thiên chu long nỗ lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp đánh chúng gián đất bay nhanh ma soái phân thân. Thượng phẩm chấn khí huyết ảnh trường đao như gió lốc đi một vòng. Vừa phòng đại quân cánh tả đã xuất hiện một cái cây em phạm vi chân không địa khu. 5 chiếc phá thiên chu long nỗ tại chỗ bị đánh thành phấn vụn. Đa tạ Trần đại soái biếu tặng phá thiên chu long nỗ. Cướp thân mà qua, ma soái phân thân vung tay lên, đã đem một trận bị chém thành hai nửa phá thiên chu long nỗ thu vào chữ vật giới chỉ. Ma soái phân thân thế đi liên tục, trực tiếp hướng về biên phòng đại quân cánh tả thẳng phóng đi. Lúc này, vừa phòng đại doanh sĩ tốt, đã sớm bị giết bể mật. Thấy ma soái phân thân vọt tới, các chạy tứ phía, một cái hô hấp sau đó, một vệt ánh sáng màu máu như vào chỗ không người một dạng. Từ cánh tả xông ra biên phòng đại quân, vọt vào trời mênh mông trong thâm sơn, thẳng đến ma soái phân thân thân hình biến mất ở trong rừng núi. Trần Khắc Bình tổ chức tinh anh liệp sát tiểu đội còn có tay cầm lửa linh bạo ma nỏ thú ma doanh. Mới đuổi theo, không có cách nào diệp chân ma soái phân thân tốc độ quá nhanh. Bọn họ tu vi hữu hạn, chờ bọn hắn đuổi theo, đã mất đi mục tiêu. Thấy thế, Bình Nghi biên phòng đại doanh thống suất Trần Khắc Bình sắc mặt trở nên chết một dạng hắng giọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.